Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép mọi người hãy giúp Phong một like, một chia sẻ video và một comment cảm xúc tương tác với nhau ở bộ truyện này để giúp cái bộ truyện mới của Tiến Phong có thể tiếp xúc thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và để donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để mua tác quyền, trả tác quyền bản dịch của bộ truyện này cho nhóm dịch giả Thiên Tuyết thì các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình cũng là ở dưới mô tả video nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta đã thấy là Thành Phong Lâm đã gọi như là bị xóa sổ. Và số phận của Khương Vọng, con đường tiếp theo của Khương Vọng và Khương An An sẽ như thế nào? Và Đồng A, người duy nhất còn có thể gọi là còn sót lại ở Thành Phong Lâm, và những người khác thì mình cũng chưa biết, thì diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn đến với tập số 33 hôm nay nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 33. Núi cao đường xa. Khương An An ở trên lưng ca ca ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Bọn họ ban ngày đi đường, ban đêm tu hành. Lúc ở sơn động, lúc ở trên cây. Màn trời chiếu đất, ở trên đường chỉ có thể ăn chút quả dại cho đỡ đói. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, chưa từng than khổ một lần. Nàng biết làm vậy ca ca sẽ rất mệt mỏi, sẽ chỉ cực khổ hơn mà thôi. Nhiều lần nàng muốn xuống tự đi, nhưng mà Khương Vọng không cho. Trời dần tối đen, lại sắp đến lúc nghỉ ngơi. Khương An An thích nhất ban đêm, không chỉ là bởi vì có sao, mà bởi vì cuối cùng ca ca cũng có thể dừng lại trò chuyện với nàng. Từ sau khi rời khỏi thành vực Phong Lâm, ca ca đã ít nói đi rất nhiều. Theo kinh nghiệm trước đây, lần này hẳn ca ca sẽ tìm một sân động, sau đó nhóm một đống lửa để nàng nghỉ ngơi trong lòng mình. Nhưng tối hôm nay, Khương Vọng lại cõng nàng đi thẳng lên núi, đi mãi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, lạnh đến mức gương mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, ở trên người vẫn còn đỡ, được bao trong da thú ấm áp. Khương Vọng đặt nàng từ trên lưng xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Hai huynh muội ở trên đỉnh núi nhìn xung quanh, chỉ thấy sao trời thưa thớt, khắp nơi an bình, ngọn núi ẩn trong màn đêm kéo dài ở dưới chân. Ca, chúng ta tới đây làm gì vậy? À, tối nay là giao thừa, Khương Vọng chậm rãi hỏi. An An có muốn xem pháo hoa không? Muốn. Khương An An lập tức đáp, nhưng mà lại nhanh chóng lắc đầu. An An không muốn. Đại khái nàng cũng biết, giờ không thể so với lúc ở thành Phong Lâm. Ở bên ngoài hoang vu, đi đâu tìm được pháo hoa chứ? Nàng biết dù nàng muốn cái gì, ca ca cũng đều sẽ cố gắng hết sức vì nàng, cho nên nàng không bao giờ đưa ra những yêu cầu xa vời. Khương Vọng nhớ bàn tay nhỏ của nàng, khàn giọng nói. Kìa, muội nhìn đi. Hắn thả Khương An An ra, đầu ngón tay vẩy một cái về phía bầu trời. Một đóa hoa lửa bay lên cao, nở ra xa, sáng lạn. Mười ngón tay quán liên tục cử động, từng đóa hoa lửa liên tiếp xuất hiện, lần lượt nở rộ trên bầu trời đêm, nổ thành ánh sao đầy trời, giống như là sao ở trên trời đang rơi xuống nhân gian. Từng ánh sao giống như là một người chết đi, thần hồn mặc dù đã tắt nhưng mà ánh sáng vẫn còn mãi. Đây là giao thừa năm 3917 đạo lịch. Trên một đỉnh núi vô danh, Khương Vọng đã phóng pháo hoa nửa đêm tìm muội muội. Vân Quốc ở phía đông bắc Trang Quốc, cảnh nội nhiều núi, là thủ đô của Vân Quốc. Vân Thành tọa lạc trên Bão Tuyết Sơn, cao nhất thành nội. Lúc đầu mới thành lập Vân Thành, vì dưới núi toàn là cảnh ác liệt, Lăng Tiêu các chủ lúc đó đã gọt núi để xây thành trơn trên cao. Sau này Vân Quốc xây chủ thành đều theo lệ này, bởi vì thành thị thường xây ở trên núi cao, địa thế cực cao như là trên mây, cho nên được gọi là Vân Thượng Chi Quốc. Con đường lên Vân Thành có hai đường. Một là đường cáp treo nối từ chủ thành đến đây. Một là con đường bậc thang đá khổng lồ được xây dựng từ chân núi. Thang này còn được gọi là Đăng Vân Giai. Vân Quốc giàu có nên đã mời đại sư cơ quan Mặc Gia thiết kế. Giữa các chủ thành lớn, phần lớn đều là kết nối với nhau bằng cáp treo. Cáp treo chủ yếu được chế tạo từ gân thú thuộc của gia đại yêu thú mà thành. Trên còn có cho thêm thiết đồng phụ trợ, được xưng là cực kỳ kiên cố, trăm năm không hỏng, mà thực sự cũng là trăm năm mới thay một lần. Trong thời gian sử dụng chưa từng xảy ra tình trạng đứt gãy. Người trong Vân Quốc thường lên cáp treo vào thời gian cố định, đi tới đi lui giữa các thành. Vì đều đi đường thẳng trên không trung nên tốc độ vô cùng nhanh. Các thành Vân Quốc giao lưu với nhau nhiều hơn bất cứ nước nào trong thiên hạ. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân giúp thương nghiệp của Vân Quốc phát đạt. Còn kỳ quan rộng lớn nhất Bão Tuyết Phong chính là cầu vòng kết nối Vân Thành với bốn chủ thành lớn gần nhất. Nghe nói là do vĩ lực của tổ sư sáng lập Lăng Tiêu Các tạo thành, tụ mây làm đường, dẫn cầu vòng làm cầu. Bốn tòa thành thị này cũng là thành thị trung tâm gần với Vân Thành. Sau này Vân Quốc dần dần lớn mạnh, không còn thành thị nào được vĩnh hạnh đặc biệt này nữa. Nếu như bỏ qua vật liệu đắt đỏ của bản thân bậc đá và trận văn khắc trên đá, thì bản thân Đăng Vân Giai không hề có gì đặc biệt. Dù nó phơi nắng phơi sương, người qua lại nhiều năm như vậy, nhưng mà trên Đăng Vân Giai vẫn không hề dính một chút bụi. Khương Vọng cõng Khương Ân An trở lên bậc cuối cùng, mặt không đỏ, thở không gấp, ngẩng đầu nhìn cổng chào cao ngất của Vân Thành, đi thẳng vào trong Vân Thành. Mặc dù hai huynh muội đều phong trần mệt mỏi, ở trên người An An được bọc bằng da thú không hề giống người giàu có gì, nhưng mà cũng không xảy ra chuyện cầu huyết bị người khác mắt chó coi thường. Vân Quốc thương nghiệp phát đạt, cũng không cấm khách tứ phương tới. Có điều thuế vào thành là hơi cao một chút. Một chút vàng bạc đối với Khương Vọng không phải là việc khó. Trên đường hắn chỉ cần tùy tiện làm chút gì đó là có thể dễ dàng kiếm tiền đủ dài. Sau khi hỏi sĩ tốt thủ thành, Khương Vọng mới biết Lăng Tiêu Các không ở trong Vân Thành mà ở trên Vân Thành. Nhưng mà bọn họ cũng không biết phải làm sao để vào được Lăng Tiêu Các. Cũng may Khương An An luôn mang theo Vân Hạc trên người. Dưới sự chỉ huy của Khương Vọng, nàng nghiêm túc viết chữ rồi thả Tiểu Vân Hạc ra. Vân Hạc bay vào không trung, dường như là hơi sửng sốt một chút, sau đó vỗ cánh bay vào trong tầng mây. Không biết tới khi nào Diệp Thanh Vũ mới có thể đọc được thư, nên Khương Vọng liền dẫn Khương An An đi dạo Vân Thành trước, chủ yếu là đi thử vài món ăn đặc sắc ở bản địa. Chẳng hạn như là Vân Tương Quả, nghe nói chỉ mọc ở trong mây, cắn vỏ quả là có thể uống được nước. Cái loại quả này tổng cộng 5 màu khác nhau, mỗi loại đều có hương vị khác nhau. Chẳng hạn như là Thải Vân Đường, loại kẹo này giống như là áng mây, cắn một cái là có 7 vị ngọt, cấp độ ngọt chia rõ ràng. Hôm nay Khương Vọng không hạn chế Khương Ân An ăn đồ ngọt, để cho nàng mặc sức ăn, ăn đến mức cái bụng nhỏ căng tròn. Lúc Khương Ân An đang ăn Thải Vân Đường thì nhìn thấy Diệp Thanh Vũ. Cả con phố dài bỗng yên tĩnh. Bầu trời vốn đang sáng tỏ đột nhiên xé ra. Bầu trời đó không phải là bầu trời thật, mà chỉ như một bức tranh. Sau khi bức tranh đó bị xé mất, thì mới nhìn thấy đằng sau lỗ thủng là đình đài Lầu Các được xây dựng tinh tế, trông vô cùng khí thế. Hóa ra Lăng Tiêu Các ở đây, đằng sau bầu trời kia. Trong tiên khí dày đặc, mây mù thành bậc thang. Một cô gái trong thành chậm rãi đi xuống thang mây, đến trước mặt huynh muội Khương An An. Hôm nay nàng không đeo khăn che mặt, một đôi lông mày cong mảnh như là thu ảnh, một đôi mắt trong sáng thanh thuần như là thanh ba, chiếc mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ hơi hé, khuôn mặt rực rỡ đến mức cả con phố đều mất đi sắc thái. Đó là chưa nói đến thân hình cao gầy thướt tha của nàng. Chỉ đứng ở đó thôi thì cũng đủ trở thành phong cảnh rồi. Đôi mắt to của Khương An An sáng lên, ra sức ngoắc tay. Thanh Vũ tỷ tỷ. Hai người làm bạn qua thư đã rất lâu, đã từng nhìn thấy rất nhiều lưu ảnh, nhưng mà đây là lần đầu tiên thực sự gặp nhau. Diệp Thanh Vũ đi tới, mỉm cười xoa đầu Khương An An, sau đó nhìn về phía Khương Vọng, ánh mắt hơi phức tạp. Khương đạo hữu vẫn ổn chứ? Vân Quốc và Trang Quốc có thể miễn cưỡng coi như nước láng giềng. Thành vực Phong Lâm lại là thành bị thị biên giới Đông Bắc Trang Quốc. Cả tòa thành vực đã bị tà giáo hiến tế, chìm vào u minh. Đại sự như vậy Diệp Thanh Vũ không thể không biết. Nàng ta vốn mang ơn Khương Vọng. Đối với Khương An An là tình cảm yêu thích đơn thuần. Thư qua lại đã tạo ra sự ràng buộc ở mức độ nhất định. Sau khi nhận được tin tức, nàng ta còn khó chịu một hồi lâu. Nếu không phải hôm nay nhận được thư của Khương An An, nàng còn tưởng rằng hai người bằng hữu dị quốc này đã bị gặp bất hạnh rồi. Biết hai huynh muội Khương Vọng đến Vân Thành, nàng ta vô cùng vui mừng. Cho nên nàng ta mới không để ý kinh thế hải tục, trực tiếp xé rách bầu trời tiến vào Vân Thành. Thiếu niên đầu bạc, phong trần mệt mỏi. Cho dù thế nào thì cũng không thể nói là ổn được. À, không phải rất ổn sao? Khương Vọng cười khổ nói. Ở ngoài thành vực Phong Lâm hắn đã quyết định rồi, cho nên bây giờ đã không còn khúc mắc gì nữa. Nói thẳng, lúc trước ở thành Tam Sơn, đạo hữu đã có đưa cho ta một vân trung lệnh. Bây giờ nó đã mất ở trong thành vực Phong Lâm rồi, nhưng mà ta vẫn mặt dày muốn hỏi, nó còn hữu hiệu không? Đương nhiên. Diệp Thanh Vũ nghiêm mặt nói. Tuy vân trung lệnh thất lạc, nhưng mà lời hứa của Thanh Vũ thì không hề mất. Khương đạo hữu có thể yêu cầu gì xin cứ nói. Khương Vọng nắm chặt bàn tay nhỏ của Khương An An, sau đó buông ra. Khương An An ý thức được điều gì đó, trở tay chụp lấy Khương Vọng. Có thể nhờ Diệp đạo hữu thay ta chăm sóc An An, để nàng tu hành ở Lăng Tiêu Các không? Khương Vọng ép mình không được nhìn muội muội nữa, mà nhìn vào mặt Diệp Thanh Vũ nói. Ta phải đến một nơi rất nguy hiểm, không thể nào chăm sóc được nàng. Được. Diệp Thanh Vũ trả lời rất sảng khoái. Ca. Đôi mắt to của Khương An An lập tức ngập nước mắt. Ca không cần An An nữa sao? Khương Vọng cảm thấy trái tim của mình mềm nhũn đi. Hắn đờ ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy muội muội. An An, ca ca mãi không bao giờ không cần muội. Nhưng mà có điều bây giờ ca phải đi làm một chuyện rất quan trọng, không cách nào có thể bảo vệ muội được, cho nên mới đưa muội đến đây tạm ở một thời gian thôi. Chỉ là tạm thôi, ca nhất định sẽ trở lại đón muội, được không? Không. Khương An An nói, dùng đôi mắt đầy lệ nhìn Khương Vọng. Muội có thể nói không được không? Ca ca, xin lỗi. Khương Vọng xoa cái đầu nhỏ của Khương An An, hạ quyết tâm, bế nàng nên đặt vào trong lòng của Diệp Thanh Vũ. Giờ trên người ta không có thứ gì, nhưng mà ta sẽ dùng danh dự của Khương Vọng ta để đảm bảo với cô. Tất cả những tài nguyên Lăng Tiêu Các đầu tư cho An An, sau này nhất định sẽ trả lại. Từ hôm nay trở đi, Khương An An chính là người của Lăng Tiêu Các ta. Lăng Tiêu Các nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng, chiếu cố cho nàng, bảo hộ nàng. Khương đạo hữu yên tâm. Diệp Thanh Vũ nghiêm túc hứa hẹn. Thành vực Phong Lâm hủy diệt, những thanh niên may mắn sống sót sẽ muốn làm một vài việc gì đó. Nàng ta không hỏi Khương Vọng muốn đi đâu, muốn làm gì. Nàng ta chỉ cố gắng làm hết bổn phận của một bằng hữu, cố gắng chia sẻ lo âu của mình. Nàng ta không phải là không muốn ngăn Khương Vọng lại. Đại diện Lăng Tiêu Các giữ hắn lại tu hành, dù rằng như vậy đúng là đã phá vỡ quy củ, cũng sẽ phải chịu rất nhiều bất mãn. Nhưng mà phụ thân nàng ta cũng không phải là không thể gánh được cái sự tùy hứng đến mức độ này của nàng. Có điều nàng chú ý đến ánh mắt của thiếu niên này. Bao lấy thống khổ và dày vò vô tận là một loại bình tĩnh. Chắc chắn hắn đã tính kỹ rồi. Chắc chắn hắn đã đi qua đi lại trong đau đớn, nên cuối cùng mới có quyết định bình tĩnh của mình. Cái loại bình tĩnh lạ thường này đại diện cho sự kiên trì không thể vãn hồi nữa. Khương Vọng thực hiện lại lễ với Diệp Thanh Vũ rồi đột nhiên quay người. Khương An An khóc như mưa trong lòng Diệp Thanh Vũ, nhưng mà nàng không cho phép mình khóc thành tiếng, bởi vì nàng biết ca ca nghe thấy sẽ rất khổ. Nàng nhỏ bé nhìn bóng lưng cô độc của ca ca càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Dòng người rộn ràng, sắc trời rất đẹp. Ánh nắng của cả Vân, Vân Thành như chia làm hai ngả. Một ngả chiếu lên cầu thang tạo từ mây mù. Diệp Thanh Vũ bế Khương An An nhìn xuống dưới núi, rồi chậm rãi đi lên bầu trời. Một ngả chiếu lên đăng vân dai uốn lượn của bão tuyết sơn kia. Thiếu niên tóc trắng chỉ để lại cho Vân Thành một bóng lưng, cứ vậy một mình đi xuống núi. Năm mới bắt đầu, một tin tức chấn động thiên hạ. Tà giáo Bạch Cốt Đạo yên lặng mấy trăm năm, giờ cho tàn lại cháy, mở ra quỷ môn quan ở thành vực Phong Lâm, quận Thanh Hà thuộc Trang Quốc, thôi động bách quỷ đi giữa ban ngày, dùng vô sinh vô diệt trận hiến tế toàn thành luyện ra Bạch Cốt Chân Đan. Đan này được xưng là Hoàng Tuyền Phản Sinh, có thể thôi thúc Bạch Cốt Đạo Tử có được chiến lực đỉnh phong, từ đó dẫn dắt Bạch Cốt Tôn Thần hàng thế. Viện trưởng Đạo Viện Thành Phong Lâm Đồng A thấy rõ việc này, đã đánh bại âm mưu của Bạch Cốt Đạo, liên thủ với quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối, giành thức ăn trước miệng cọp, cướp đi Bạch Cốt Chân Đan ngay trước mặt Bạch Cốt Tôn Thần. Lúc này thế nhân mới biết Trang Đế tọa ở Thâm Cung, nhiều năm trên danh nghĩa tu hành, thực ra là dưỡng thực. Năm đó tân quân Trang Quốc lên ngôi, tân đế Trang Cao Tiện chăm lo quản lý, thực lực quốc gia dần dần đi lên. Ung quốc nhiều lần khiêu khích, nhiều lần quấy nhiễu biên cương, vốn đây là chuyện thường xảy ra. Từ khi Trang Quốc lập nước đến nay không ngừng phân tranh với Ung quốc, ngay cả bách tính Trang Ung cũng đều quen với chuyện này, đương nhiên thua thiệt luôn là Trang Quốc. Nhưng mà điều khiến cho người ta không ngờ là Trang Cao Tiện rất dũng lực, trên đại điện đã đập nát Long ỷ, ngự giá thần trình, dùng sức tiểu quốc khởi binh phạt Ung quốc, hơn đã còn đại thắng nữa, tự tay giết được đại tướng trấn biên cương của Ung quốc. Trận chiến này khiến cho ông ta vang danh thiên hạ. Cũng chính vì trận chiến này mà bên cạnh Trang Quốc, Ung quốc có hơn 10 năm hòa bình. Sau trận chiến, Trang Cao Tiện đã trực tiếp tuyên bố bế quan. Thế nhân đều cho rằng ông ta đột phá cảnh giới lên thần lâm. Khả năng giữ bí mật của Trang Quốc vô cùng tốt, tốt đến mức không ai biết bao nhiêu năm ông ta đều ở trong thâm cung mà dưỡng thương. Bây giờ, sở dĩ tin tức này được thế nhân biết, đương nhiên là vì nó đã không phải là vấn đề to tát nữa. Trang Cao Tiện đã uống bách cốt thần đan, chẳng những là chữa khỏi thương thế của ông ta, mà còn nhờ đó trở thành động chân cảnh, từ đây có thể xưng là chân nhân đương thời. Lúc đó Trang Quốc đang giao chiến với Mạch Quốc ở phía nam, vì đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh không có mặt, nên Trang Quốc bị phá liên tục ba thành. Trang Cao Tiện sau khi đột phá xong đã đích thân giá lâm, nhẹ nhàng giết chết đại tướng lĩnh quân Mạch Quốc, thể hiện uy lực ép Mạch Quốc phải cắt nhường 10 thành. Nhất thời, quốc uy đã tạo ra chấn động. Trang Cao Tiện đã thay đổi niên hiệu. Các quốc gia xung quanh đều bắt đầu chỉnh đốn quan quân vị, vì niên hiệu mới đồng nghĩa với giã tâm. Còn viện trưởng Đạo Viện Thành Phong Lâm Đồng A lập được đại công này, đã được thăng chức làm phó tướng Trang Quốc, trở thành phụ tá đắc lực của quốc tướng Đỗ Như Hối, đồng thời nắm đại quyền trong tay quản lý hình sự. Địa vị này thậm chí không hề dưới đại đi thủ của Tập Hình Ti. Ông ta từng bị đối xử lạnh nhạt, một dạo bị gạt ra khỏi trung tâm chính trị, giờ một bước lên mây, có thể xưng là quan viên chạm vào nóng bỏng tay nhất trên triều đình Trang Quốc. Sự tích của Đồng A cũng đã khích lệ rất nhiều người. Lúc Khương Vọng biết được những tin tức này thì đã rời khỏi Vân Quốc, đi một con đường rất rất dài. Lúc đó hắn đang lặng lẽ uống rượu trong một tiểu lâu ở Dị Quốc. Mặc dù đang uống rượu, nhưng mà chủ yếu là lắng nghe những người tu lui tới trong tiểu lâu trò chuyện để hiểu đại khái về thế thời thiên hạ. Hắn nghe thấy mọi người vô cùng cao hứng thảo luận về Trang Quốc. và có người còn nói muốn đến Trang Quốc thử sức. Khương Vọng không hề cảm thấy tự hào, mà cảm thấy toàn thân rét run. Những tin tức này nửa thật nửa giả, chẳng hạn như là mở ra quỷ môn quan, bách quỷ đi giữa ban ngày là chuyện ở trấn Tiểu Lâm lúc trước. Chẳng hạn như Đồng A đã phá hỏng âm mưu của Bạch Cốt Đạo. Rõ ràng là Khương Vọng hắn thấy rõ âm mưu của Bạch Cốt Đạo, báo cáo với Đồng A, dù có mạo hiểm tính mạng cũng muốn bảo vệ cố thổ. Đồng A lại dựa thế bài bố mọi chuyện, hy sinh vô số tính mệnh của cả thành vực để mưu đoạt Bạch Cốt Trần Đan, làm bậc thang tiến thân cho bản thân. Quốc tướng Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh, thậm chí cả Trang Đế, Trang Cao Tiện đều là đồng mưu. Bây giờ bọn họ thắng được thanh danh, thắng được thế nhân kính ngưỡng, nhưng không ai nhớ đến những vong hồn vô tội đếm không hết của thành vực Phong Lâm kia. Ban đầu bị diệt một thành, bị phá ba thành, sau đó vừa đoạt lại ba thành còn nhận thêm được 10 thành. Thoạt nhìn có vẻ rất hời. Trang Đế vô cùng anh minh thần võ, Trang Thần đa mưu thiện đoán. Giữa được và mất chỉ đơn giản là con số nhiều ít thôi sao? Còn những người vô tội đã chết kia, những quốc dân tin tưởng vào quốc gia, tin tưởng triều đình, tin tưởng quân chủ, bọn họ chẳng phải vô tội sao? Có ai nhớ sự hy sinh của bọn họ? Lão sư, người muốn trở về thành Tân An đến như vậy sao? Khương Vọng đứng dậy trở lại phòng. Một lúc lâu sau, tiểu nhị của tiệm đến dọn bàn thì chỉ thấy một đống bột sứ ở trên bàn. Thái Hư Huyễn Cảnh, Phúc Địa Động Cung Sân. Khương Vọng im lặng đợi một lát mới nhận được con hạc giấy mập mạp kia của Chân Vô Địch. Hắn mở thư ra, bên trên viết: Mùng 7 tháng 3, quận Lâm Hải, Tề Quốc. Tin tức rất đơn giản, bởi vì trong khoảng thời gian này Chân Vô Địch luôn bị người nhà ép phải điên cuồng tu luyện. Thời gian uống một chén nước cũng bị quy định, thực sự là muốn nặn ra được một chút thời gian cũng khó. Đối với Khương Vọng bây giờ mà nói, hắn có việc buộc phải làm, cũng có kế hoạch và mục tiêu kiên định. Hắn phải bắt tất cả những người có trách nhiệm trong việc thành Phong Lâm sụp đổ phải trả giá. Nhưng mà tiền đề của tất cả những việc này là phải có thực lực. Nơi đầu tiên mà Khương Vọng nghĩ tới chính là Thiên Phủ Bí Cảnh mà Chân Vô Địch từng nói. Sau khi hắn rời khỏi thành vực Phong Lâm, liền gửi thư cho Chân Vô Địch nói mình muốn tham gia thăm dò Thiên Phủ Bí Cảnh mà gã từng nói, hỏi thăm xem còn danh ngạch hay không. Chân Vô Địch rất khẳng khái đồng ý. Hôm nay gửi thư báo hắn biết thời gian mở Thiên Phủ Bí Cảnh đã được xác định, hắn phải đến được quận Lâm Hải, Tề Quốc trước ngày mùng 7 tháng 3. Hắn vẫn chưa biết tình hình cụ thể của Thiên Phủ Bí Cảnh, nhưng mà có thể được nhân vật như vậy, như là Chân Vô Địch coi trọng, chắc chắn là thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên tuyệt đối cũng sẽ có không ít nguy hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Khương Vọng đưa Khương An An đến Đằng Tiêu Các. Tề Quốc là một trong những cường quốc đương thời, ở sát Đông Hải. Từ Vân Quốc đến Tề Quốc, ở giữa phải đi qua 17 quốc gia, thuộc sở hữu của 3 tông môn. Đại thế lúc này, quần hùng cả thiên hạ đang ganh đua, cấu thành chính quyền cũng không hoàn toàn giống nhau. Có những nước phụ thuộc, lấy tôn đạo môn của Trang Quốc làm quốc giáo. Cũng có những nước trung lập, phụ thuộc vào Lăng Tiêu Các của Vân Quốc. Có nước dung hòa hết mọi thứ. Trong nước các tông môn lớn cạnh tranh với nhau. Có nước chính quyền cường đại, tông môn trong nước đã bị quản chế, kỷ luật nghiêm minh. Có nơi chưa lập quốc, những tông môn cường thế kia, mỗi tông môn như là một nước. Từ Vân Quốc đến Tề Quốc phải đi qua vạn dặm, phong cảnh các nơi tuyệt đối không hề giống nhau. Gia Thanh Vũ đưa cho hắn một con vân hạc, bởi vì địa chỉ quán không cố định, vân hạc có thể dựa mối liên hệ tiên thiên của chủ nhân để tìm được chủ nhân, nhưng mà lại không có năng lực tìm người khắp thiên hạ, cho nên chỉ có thể là hắn chủ động viết thư cho An An. An An nhận được sẽ trả lời lại. Mỗi lần Khương Vọng đến nơi nào đó đều sẽ ghi lại phong cảnh nơi đó, viết thư chia sẻ cho An An và Diệp Thanh Vũ. An An cũng sẽ kể về cuộc sống của mình ở Lăng Tiêu Các. Có điều khi đường xá càng xa xôi, tốc độ hồi âm của Vân Hạc cũng sẽ càng ngày càng chậm. Khương Vọng cũng không chỉ vùi đầu vào trong đường, mà cũng vừa đi vừa tu hành, vừa đi vừa trải nghiệm tình đời. Giờ hắn đã ma luyện đủ rồi, không cần phải áp chế cảnh giới tu hành nữa. Tiểu Chu Thiên đầu tiên mán lập được là nhật nguyệt tinh thần, là yêu quý, là lý tưởng. Bây giờ đi tới đây, hắn đã xây dựng được tiểu Chu Thiên thứ hai, đó là Sơn Xuyên Hà Lưu, là đường ở dưới chân, là thay đổi tuế nguyệt, là phong cảnh dọc đường. Tiểu Chu Thiên thứ ba, hắn bắt đầu suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về con đường đã đi qua, về người đã từng gặp, về những chuyện đã trải qua, muốn tự hỏi mình vì sao đến đây, rồi sẽ đi hướng nào. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn đang bôn ba, nhưng mà hắn cũng đang tu hành. Hắn nhất định phải dùng cái trạng thái hoàn chỉnh nhất để tham gia thiên phổ bí cảnh. Rời khỏi thái hư huyễn cảnh không lâu, Khương Vọng đột nhiên cảm thấy dường như là cả gian phòng đang lung lay. Sau đó hắn nghe thấy tiếng ầm ầm, trầm đục mà xa xăm. Cuối cùng hắn cũng xác định đây không phải là ảo giác, vì cùng với âm thanh này, cả căn phòng, không, cả mặt đất đều đang lắc lư. Khương Vọng lao ra ngoài cửa sổ, nhảy vọt lên sân thượng tiểu lâu, sau đó hắn nhìn thấy. Có một con cự thú hình rùa vô cùng khổng lồ đang ngẩng đầu, từng bước đi về phía trước. Mỗi một bước đều đạp cho cả vùng đất chấn động. Con cự thú này lớn chừng nào chứ? Chỉ riêng cái chân ngáng trắng kiện kia của nó đã cao hơn cả thành lâu của thành thị mà Khương Vọng đang ở. Còn trên mai con rùa, Khương Vọng nhìn thấy đình đài lầu các, người qua người lại, lại là một thành thị khổng lồ. Lúc này cũng có khá nhiều người đứng trên sân thượng nhìn cự thú, thậm chí là còn có những người đứng trên nóc nhà xung quanh, nhưng mà phần lớn đều là người từ nơi khác tới. Khương Vọng chú ý thấy hình như là người bản địa đã quen rồi, đang pha trà vẫn pha trà, đang dùng cơm thì vẫn dùng cơm, phần lớn ai cũng đều đang làm chuyện riêng của mình. Lúc này hắn nghe thấy một tiếng ngâm rất cao. Khương Vọng quay đầu lại thấy một nam tử mặc nho phục, dáng người bình thường, trán thì rất cao, đang đứng đối diện với con cự thú kia, gật gù đắc ý. Hắn thường nghe nói các thi sĩ phong nhã gặp cao sẽ trèo, lên cao sẽ phú. Hắn nghĩ tu sĩ nho môn này thấy thành phố cự thú này chắc cũng đã nhã hứng dâng trào. Mặc dù Khương Vọng không hứng thú với thi phù lắm, nhưng mà thấy tình cảnh này thì không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn nghe thấy nam tử nho phục trán cao kể dùng ngữ điệu vô cùng khoa trương vịnh. Này ta đến hữu quốc mở rộng tầm mắt, quỷ thú khổng lồ này to lớn khổng lồ. Vịnh xong y còn đi một vòng, giống như là muốn chờ nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhưng mà y nhìn một vòng chỉ thấy mọi người đang lần lượt né tránh ánh mắt, ở trên mặt mang đầy tia ghét bỏ. Chỉ có Khương Vọng từng trải qua gió sương thì không hề thay đổi sắc mặt trước bài thơ tẻ nhạt như vậy. Y khụ một tiếng, không hề lúng túng đi đến bên cạnh Khương Vọng. Vị đại thúc này vừa nhìn đã biết đã từng trải, khác với tục tử. Xin hỏi có phải lần đầu tiên đến hữu quốc không? Đại thúc. Khương Vọng sừng sốt một lúc mới hiểu ra là đang gọi mình. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Cuối cùng ta cũng luôn đạt đến cái tình trạng như là Đỗ lão hổ, thành thiếu niên già rồi sao? Trên mặt hắn không biểu cảm, cũng không có biện giải, chỉ thản nhiên nói. Đúng. Hắn bôn ba chặng đường này chỉ để đi đường, chỉ để tu hành, không muốn tranh chấp cũng không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng mà nam tử trán cao này hình như là không hề nhận thấy sự lạnh lùng quán, mà còn vô cùng phấn khởi nói. Không ngờ giọng của đại thúc lại trẻ như vậy. Ngoài mái tóc ra thì mọi thứ đều không có già. Ngài đúng là biết cách dưỡng nhàn nhạt. Khương Vọng không muốn tiếp tục chủ đề này, cố ý không thèm đến xỉa đến, mà chỉ đưa mắt nhìn người cự thú ngoại thành, hy vọng người này biết khó mà lui. Hắn chú ý thấy trong thành có một đội quan viên cầm quyền trục vội vàng đi ra ngoài thành. Còn thành thị trên lưng cự thú từ từ hạ một cầu thang khổng lồ xuống. Mỗi một bậc thang đều có thể chứa được 10 người. Quan viên dưới thành bước lên cầu thang. Cầu thang kia tự động rút lại, kéo toàn bộ bọn họ lên thành thị ở trên lưng cự thú. Cả hữu quốc chỉ có một tòa thượng thành, cũng là đô thành của họ. Những vương công đại thần kia đều sống ở trên đô thành, được quy thú trở đi, tuần sát toàn thành, Quỷ thú này mãi mãi không dừng bước, một lần đi khắp cả nước mất khoảng nửa năm, đến nỗi đến mỗi thành, quan viên thành bên dưới đã phải lên báo cáo công tác. Nam tử chán cào vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Khương Vọng giải thích. Thúc nhìn đi, những con rùa kia ai nấy đều dáng vẻ hèn mọn, nếu như là khảo hạch mà có xếp hạng kém cỏi nhất trong các thành thì sẽ bị bãi miễn hết. Hữu Quốc là quốc gia thứ ba trên con đường hắn đi qua. Tình hình chính trị và phương thức vận hành của nó không giống bất cứ quốc gia nào mà Khương Vọng từng gặp. Đúng như là giúp hắn mở rộng tầm mắt. Khương Vọng chú ý thấy bên cạnh có vài người quạnh mắt không bình thường. Nhớ lại nơi đây dù sao cũng là quốc thổ của Hữu Quốc. Nói quan viên của họ là đồ con rùa thì đúng là không ổn. Nên hắn liền đưa mắt ra hiệu với nam tử chán cao, ra hiệu y nói chuyện chú ý một chút. Không ngờ nam tử chán cao nhận được ánh mắt đó, lại tưởng cảnh cáo là cổ vũ, lập tức hưng phấn hơn. Đại thúc cũng cảm thấy như vậy đúng không? Tổ tiên Hữu Quốc không biết vì sao lại tìm được con quỷ thú này, xây dựng thành phố trên mai rùa, từ đó xưng là Thiên Hữu Trì Quốc. Thật là buồn cười đấy. Y cờ một trận đến phát hiện ra Khương Vọng không cười, thì cuối cùng cảm thấy không thú vị và dừng lại. Lúc này y nghe thấy một giọng nói tức giận ở sau lưng. Quỷ thú cái gì? Thần thú hộ quốc của chúng ta là Bá Hạ, rồng sinh chín con, Bá Hạ đứng thứ sáu, có thể giúp cho quốc dân cát tường, khiến cho người ta trường thọ. Bá Hạ cái gì? Long tộc đã tuyệt tích trên đời rồi, còn chín con của rồng à? Nam tử nho phục chán cao, cao giọng bác bỏ. Nghĩa chính từ nghiêm, vừa nói vừa xoay người lại. Rồng còn không có, thì sinh con với ai chứ? Giọng của y càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy được nữa. Bởi vì y phát hiện không biết từ khi nào trên nóc tiểu lâu đã đứng đầy người. Hơn nữa những người này phần lớn đều là căm tức nhìn y. Nhìn lại lần nữa thì thấy trên người họ đều đang mặc bộ giáp phục lưu hành của Hữu Quốc. Tiểu sinh bỗng nhiên cảm thấy đau bụng quá. Nam tử chán cao một tay ôm bụng, mặt mày đau đớn, một tay thì bò xuống dưới lầu. Nhường đường, xin cáo từ. Mọi người cùng tiến lên. Tiếng kêu thảm thiết của y càng lúc càng xa dần. Nhưng còn một nhóm người còn ở cũng đang vây quanh Khương Vọng. Một người trong đó chỉ tay nói. Bọn hắn là cùng một bọn. Khương Vọng vội giải thích. Ta không hề quen biết tên chán cao kia. Từ xa truyền đến giọng nói của nam tử nho phục. Còn dám nói người không biết Hứa Tượng Càn ta. Lại có một tiếng hét thảm cắt ngang. Khương Vọng thầm cắn răng. Tiểu tử này hay lắm. Trong lúc y bị đánh mà còn không quên kéo theo mình, chắc là muốn trả thù Khương Vọng vì đã không kịp thời nhắc nhở y. Hắn nhìn thấy đám người càng lúc càng tới gần. Bọn họ đang kích động, không hề muốn nghe giải thích. Lúc này Khương Vọng đứng bên sân thượng, thuận thế khẽ ngã ra sau, rơi xuống phố dài, nhảy trái nhảy phải, vài cái đã lẫn vào trong đám đông. Bắt lấy lão già tóc bạc kia! Vù một tiếng. Trong đám đông có vài tu sĩ lần lượt nhảy xuống, nhưng mà Khương Vọng sớm đã chạy mất tầm hơi. Hắn vượt qua mấy con phố dài, chen lấn trong đám đông, rồi tiện tay lấy một cái áo choàng ở trên quầy hàng để lại một thỏi bạc. Lúc hắn bước ra thì tóc dài đã vấn lên, mũ áo choàng cũng đội lên. Sau khi Khương Vọng che đi mái tóc bạc bắt mắt kia, hắn như là một giọt nước lẫn vào trong biển người. Vận chuyển tiểu chu thiên là hắn tiến về một nhật nguyệt tinh thần. Còn tạo dựng đại chu thiên thì phải thể ngộ tình đời thêm một bước nữa, sáng tỏ bản tâm, như vậy mới có thể tăng cảnh giới đến bản chất. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn lặng lẽ cảm nhận khí tức của tòa thành này. Cho nên hắn không có so đo với những người mắng trời, đuổi đánh hắn. Ngay cả tên đê tiện Hứa Tượng Càn kia, hắn cũng không định quay lại tính sổ. Có một quy thú khổng lồ hình như là hậu duệ của Bá Hạ bảo hộ sự yên ổn của tiểu quốc này, nên không cần duy trì quân đội quá nhiều. Tu sĩ Hữu Quốc cũng không cần phải cố gắng quá mức. Sự bình an mà các quốc gia khác không hề có, bọn họ sinh ra đã có sẵn rồi. Nói là Thiên Hữu Tri Quốc cũng không sai. Khương Vọng cảm nhận bầu không khí thuận hòa trong thành thị, lặng lẽ suy nghĩ. Hắn ăn một loại đồ ăn tên là Hỏa Thiêu Vân ở trên phố, cảm nhận vị ngọt của đường ở giữa. Hắn bắt đầu hiểu ra vì sao An An lại thích cái đồ ngọt như vậy. Hắn đã bắt đầu nhớ tới An An. Hắn chợt nghe thấy một tiếng khóc nức nở bị đè nén sau bức tường cao. Khương Vọng vốn không muốn để ý tới, nhưng mà âm thanh lại dần dần phiêu đãng, bắt đầu mang theo một mùi tà dị nào đó. Biểu ca sắp chết rồi, ta thực sự rất buồn, rất buồn. Ta nguyền rủa ngươi. Khương Vọng tay đè trường kiếm, búng người nhảy ra sáu bức tường cao. Mấy chuyện nguyền rủa này là hơi giống tà giáo. Từ sau chuyện của Bạch Cốt Đạo, Khương Vọng vô cùng mẫn cảm đối với tà giáo tà thần. Hắn không thể nào thấy mà làm như không thấy, nghe mà làm như không nghe. Hắn không muốn chuyện Thành Phong Lâm lại tiếp tục xảy ra. Khương Vọng lộn qua bức tường cao kia, đáp xuống. Đạo nguyên phun trào, hoa lửa tràn ra. Nữ nhân đang ngồi xổm ở góc tường bỗng nhiên kinh ngạc quay đầu lại. Khương Vọng đang hung hăng đột nhiên dừng lại, dập tắt hoa lửa, đáp xuống trước người nàng ta. Bởi vì trong nháy mắt hắn chú ý thấy chân người nữ nhân này không có một chút ba động đạo nguyên nào. Hơn nữa ánh mắt mông lung, không giống trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lại nhìn thấy người giấy đang bốc cháy ở trước mặt nàng ta. Cảm giác tà dị kia rõ ràng là xuất phát từ đó. Khương Vọng cách không một trường, dập sắt lửa trên người giấy. Ánh mắt nữ nhân tỉnh táo hơn, nhìn Khương Vọng mặc áo choàng đội mũ, tay ấn trường kiếm liền bất an nói: Ngươi là ai? Không được tới gần nữa, ta kêu lên đấy. Khương Vọng cởi mũ áo choàng ra, để lộ gương mặt trẻ tuổi của mình, nhíu mày hỏi: Cô là ai? Ở đây làm gì? Ta đang... Nữ nhân này có một gương mặt dịu dàng, động lòng người. Lúc này đã có vẻ hoảng hốt luống cuống, nên trông càng động lòng người hơn. Nàng ta đưa tay ra vơ lấy đống người giấy kia, đại khái là muốn giấu chứng cứ phạm tội. Đồng thời, như lại nhớ ra điều gì đó, nàng ta cứng rắn nói: Đây là nhà của ta, ngươi quản ta làm gì? Nàng ta cảm thấy trước mắt hoa lên. Thiếu niên mặc áo choàng trước mắt hình như là nhúc nhích, nhưng mà cũng giống như là không hề động đậy vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên tay hắn đang cầm người giấy cháy mất một góc. Ngươi trả lại cho ta, nàng ta kêu lên. Khương Vọng lật tới lật lui người giấy này một buổi, xác nhận nó đúng là hơi tà dị. Nhưng mà điều khiến cho hắn nghi hoặc là trước ngực người giấy này chỉ viết hai chữ: nguyền rủa. Ngoài ra thì không biết gì nữa. Ngay cả những lời nguyền rủa đơn giản như là ngã sấp mặt hay là lọt hố gì đó cũng không có, chứ đừng nói tới là dị ngữ phù hợp nghi thức tương ứng. Từ nguyền rủa này nói thì đơn giản, nhưng mà khi áp dụng thực tế thông thường phải có phương hướng tương đối cụ thể, ví dụ như là giảm thọ gì đó. Còn tình cảnh trước mắt hoàn toàn không phù hợp với nhận xét của Khương Vọng. Hắn không kìm được hỏi: Cô nguyền rủa cái gì? Nàng ta đại khái đã nhìn thấy tốc độ của Khương Vọng, biết mình không có đường phản kháng, nên vô cùng không cam tâm đáp: Thì là nguyên rùa. Khương Vọng không biết nói gì, ý thức được mình đang gặp một tiểu cô nương chẳng hiểu gì cả. Dù người giấy này thực sự có thể có chút hiệu quả, nhưng không viết gì hết, như vậy mà cũng có thể thành công được mới là lạ. Trừ phi nữ tử trước mặt là con gái ruột của vị tà thần nào đó. Vậy ta đổi cách hỏi khác nhé, Khương Vọng nói. Vì sao cô muốn dùng người giấy nguyền rủa này? Nữ nhân trầm mặc một chút, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Biểu ca của ta sắp chết rồi. Nàng ta thít thít nói. Sắp bị quái vật người Thành kia ăn thịt rồi. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy có người hữu quốc gọi quy thú khổng lồ kia là quái vật. Phần lớn bọn họ đều kính trọng nó như là thần minh, bởi vì đó là thánh thú hộ quốc của hữu quốc. Đồng thời hắn chợt nhớ tới lời của nam tử Nho Phụ Hứa Tượng Càn kia: Ngươi nhìn đi, mấy con rùa hèn mọn đó nếu như khảo hạch xếp hạng kém nhất thì sẽ bị bãi miễn ăn hết. Bị bãi miễn ăn hết? Lúc đầu hắn cứ tưởng ăn hết chỉ là một cách hình dung của việc cướp hết quyền lực, nhưng mà liên hệ với lời của nữ tử trước mặt, hắn hẳn là sẽ thực sự bị ăn hết. Việc này vốn khiến Khương Vọng cảm thấy cực kỳ phản cảm, nhưng mà sau khi Thành Vực Phong Lâm rơi vào U Minh, suy nghĩ của hắn thay đổi rồi. Nếu không phải những người cầm quyền của triều đình Trang Quốc không làm tròn trách nhiệm, không coi tính mệnh bách tính ra gì, sao Thành Vực Phong Lâm lại gặp phải tai họa này chứ? Biện pháp của hữu quốc tuy hơi nghiêm khắc, nhưng mà có lẽ có thể đạt được hiệu quả kỳ lạ. Xuất phát điểm dù sao cũng là vì bách tính bình thường. Làm quan không làm tròn phận sự, không thể bảo vệ đất nước, an dân, chỉ biết làm mưa làm gió, vốn đáng chết. Khương Vọng nói, người nói bậy, biểu ca ta là một quan tốt. Quan tốt sao lại không vượt qua được kiểm tra đánh giá? Chuyện này ta... Nữ tử bỗng nghẹn lời, có điều nước mắt vẫn chảy, nói, không đúng, biểu ca của ta rất tốt, huynh ấy rất tốt. Huynh ấy nói không liên quan gì đến kiểm tra đánh giá cả. Huynh ấy bị hãm hại, cho dù huynh ấy làm thế nào cuối cùng vẫn sẽ bị ăn thịt thôi. Ai hãm hại hắn? Ta không biết. Khương Vọng không muốn nghe nữ tử này biện giải cho người trong lòng nữa. Hắn cảm thấy không hề khách quan, chân thật. Hắn bèn đổi chủ đề. Người giấy nguyền rủa này cô lấy ở đâu? Truy tìm nguồn gốc người giấy nguyền rủa, bắt được tà giáo đồ ăn. Bắt được tà giáo đồ ẩn nấp mới là mục tiêu ban đầu của hắn. Tà giáo trong thiên hạ, gặp phải giết ngay. Là nhũ mẫu của ta. Từ sau khi Thanh Ca Nhi chết, tình trạng của bà ấy càng ngày càng tệ. Thỉnh thoảng ta đón bà ấy đến nhà vài ngày, nhưng bà chẳng bao giờ chịu ở lâu. Sau khi nghe kể chuyện biểu ca, bà nói cái này có thể giúp được ta. Chỉ cần ta nguyện rùa bọn hắn sẽ bị báo ứng. Có lẽ bởi vì thoát khỏi trạng thái do người giấy nguyền rùa ảnh hưởng, nên nàng ta nghĩ gì nói đấy, nhiều lời hơn rất nhiều. Thanh Nhi ca lại. Khương Vọng cắt ngang nàng. Là nhi tử của nhũ mẫu. Nhũ mẫu cô ở đâu? Nàng ta nói rõ địa chỉ rồi hỏi. Ngươi hỏi những chuyện này làm gì? Làm việc thiện tích đức. Khương Vọng nói. Nàng ta ngơ ngác một chút, bỗng nhiên khẩn cầu Khương Vọng. Vậy ngươi giúp ta đi, hãy cứu biểu ca ta có được không? Ta không có hứng giúp cô, và ta cũng không giúp được cô. Khương Vọng thẳng thắn từ chối. Thanh trừ tà giáo đồ mê hoặc cô là chuyện tốt duy nhất ta có thể giúp cô. Nữ nhân này ở nơi như thế này, dĩ nhiên là thân phận không đơn giản. Không phải là không mời được tu sĩ, nhưng mà bây giờ nàng ta lại bị người khác mê hoặc, chỉ có thể lén lút nấp ở đây đốt người giấy. Chừng đó đủ để thấy rõ sự phức tạp trong chuyện này. Khương Vọng chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có thực lực quét ngang tất thảy, nên đương nhiên sẽ không có tùy tiện nhúng tay. Hơn nữa, nếu không làm tròn trách nhiệm, bị quy thú ăn thịt là quy định của chính quyền hữu quốc, thì hắn lại càng không có lý do để can thiệp. Nữ nhân chỉ cầu khẩn nói, huynh ấy là người tốt, huynh ấy thực sự là người tốt, người tin ta đi, người đi giúp ta. Nếu là Lăng Hà, chắc chắn sẽ giúp thật. Nhớ tới Lăng Hà, trong lòng Khương Vọng đau xót. Hắn không đáp lời, mũi chân hất một cục đá rồi đá đi. Cục đá kia bỗng nhiên gia tốc, vang lên tiếng rít, rồi đánh xuyên qua giá sơn trong viện, tạo ra một lỗ thủng. Ai? Thanh âm gì vậy? Trong viện có người bị kinh động, đại khái chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây, coi chừng nữ nhân này để tránh nàng ta lại làm chuyện ngu xuẩn. Khương Vọng đạp chân xuống, kiên quyết lật người ra khỏi viện, đi thẳng về phía Bắc Thành. Nhũ mẫu của nữ nhân này ở khu vực Bắc Thành, ở trong một căn nhà bình dân đột sụp. Căn nhà này rất dễ tìm, vì rõ ràng gia cảnh khá hơn ngôi nhà sát vách một chút. Khương Vọng một tay ấn lên kiếm, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá cửa ra. Két một tiếng. Giờ đang giữa trưa, trong nhà lại cực kỳ tối. Một bà lão tóc trắng đang ngồi đối diện kính trang điểm làm gì đó, nghe thấy tiếng chậm rãi quay đầu lại. Giọng bà ta khàn khàn. Mộc Tình chết rồi. Mộc Tình. Khương Vọng nhớ tới nữ nhân trong sân kia. Cái tên khá thanh nhã nhưng mà hơi ngốc một chút. Quả nhiên là ngươi đang hại nàng ta. Khương Vọng lạnh lùng nói. Bà lão đầu tiên là bật khóc, nhưng khóc xong lại cười vang, âm thanh vô cùng chói tai, vô cùng khó nghe. Các ngươi đều đáng chết. Bà ta hung ác nói. Ta nguyền rủa các ngươi, dùng huyết nhục của ta, lông tóc của ta, tính mạng của ta, tất thảy của ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyện bước qua núi đao địa ngục, thân rơi vào biển lửa địa ngục, chỉ cần các ngươi cũng chịu đau khổ như ta. Khương Vọng bước tới trước một bước, còn chưa ra tay thì lui lại, lui ra ngoài căn nhà, cứ lùi mãi đến khi lui ra giữa đường. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh tà dị bỗng nhiên bộc phát ngay trước mắt của hắn. Bà lão kia bị một con lừa màu đen cắn nuốt, ngay cả một cọng lông tóc cũng không còn. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.